chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2267, chém giết. Vương Đại Đông không dám khinh thường, mở ra kim cương bá thể, phán đoán ra kim sắc mũi tên quỹ tích, thân thể một bên, tránh thoát đi, bành bành, kim tiễn liên tục xuyên qua 4-5 khỏa đại thụ, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Một tiễn chi uy, khủng bố như vậy, Vương Đại Đông ánh mắt ngưng tụ, là sát thức thần, quả nhiên không phải bình thường. So với hắn tại tàu ngầm phía trên gặp phải áo giáp màu đen chiến thần thức thần còn cường lực hơn không ít, quả nhiên, bất kỳ một quốc gia nào đều không thể coi thường. Những cái kia bị bày ở ngoài sáng cao thủ thực một chút cũng không đáng sợ. Cũng tỉ như được vinh dự đông âm đệ nhất âm dương sư Mai Vũ Thiên Đại. Bất quá đồ thánh cấp mà thôi. Chánh thức đáng sợ là những cái kia ẩn núp trong bóng tối siêu cấp cường giả. Cái này cùng phục nữ nhân, rõ ràng so Mai Vũ Thiên Đại mạnh hơn rất rất nhiều. Vậy mà có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết La Sát Thức Thần. Thập nhị La Sát bên trong chòm sao nhân mã, am hiểu đánh xa, bình thường tới nói, am hiểu đánh xa, cận thân giết chết năng lực thì phải kém hơn một chút. Chỉ cần có thể cận thân, lấy Vương Đại Đông ẩn thế cấp, cao cấp thực lực, nhất định tùy tiện chém giết. Bất quá muốn cận thân cũng không có dễ dàng như vậy. Bán nhân mã chỗ bắn ra mũi tên, huy đủ sức để sánh ngang xuyên giáp đạn pháo. Coi như Vương Đại Đông bị bắn trúng khẳng định cũng là muốn bị bắn ra một cái lỗ thủng. Mà lại tốc độ cực nhanh, 10 phần khó giải quyết. Kim sắc mũi tên một cái tiếp lấy một cái, giống như sao băng, ở trong trời đêm cực lóa mắt. Vương Đại Đông tay cầm đấu kiếm, tích chảm kích xạ mà đến mũi tên, chém ra một cái mũi tên, năng lượng liền biết nổ tung lên, tựa như khói như lửa. Mỗi ngăn cản một cái mũi tên, Vương Đại Đông đều sẽ chấn động đến miệng hổ run lên. Cái này bán nhân mã bắn ra mũi tên so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Tối thiểu tương đương với ẩn thế cấp, sao băng tiễn pháp. Đột nhiên, bán nhân mã giơ cao trong tay đại cung, nhưng lại không phải nhắm chuẩn Vương Đại Đông, mà chính là nhắm ngay đen nhánh bầu trời đêm. Một cái kim sắc mũi tên lên không, lập tức hóa thành ngàn vạn mưa tên, từ không trung rơi xuống. Giống như là phía dưới lên một trận kim sắc mưa. Ta dựa vào, loại này không khác biệt đại phạm vi công kích. Căn bản là không có cách tránh né. Cũng may Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Lúc này thi triển thập nhị thần kiếm thuật. Kiếm thần thức, hóa thân đấu kiếm, không có nhập trong lòng đất. Khắp nơi tại mưa tên tàn phá bừa bãi phía dưới trong nháy mắt thì trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cái này kết thúc, cũng quá yếu a. Kimono nữ tử khinh thường nhíu mày. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên. To lớn ánh kiếm theo bán nhân mã phía sau bắn ra. Một kiếm đem bán nhân mã chặt thành hai đoạn. Kiếm thần thức gì bá đạo. Cái này bán nhân mã bắn ra mũi tên có thể đạt tới ẩn thế cấp uy lực. Có thể nó tự thân, cũng liền thánh cảnh mà thôi. Làm sao có thể ngăn cản đấu kiếm nhất kích? Bán nhân mã phát ra một tiếng thê lương gào thét. Thân thể hóa thành chấm chấm đầy sao. Biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là thức thần chỗ đáng sợ. Cũng sẽ không tránh thức tử vong. Coi như thân thể bị hủy diệt. Cũng chỉ là tạm thời mất đi chiến đấu lực mà thôi. Qua một đoạn thời gian, lại có thể tham chiến. Lúc này mới thú vị nha. Thấy mình thức thần bị Vương Đại Đông chém giết, Kimono nữ tử khóe miệng vung lên một vệt cười khẽ. Trong tay lại xuất hiện một cái kim sắc chìa khóa. Mở ra đi, thập nhị la sát chi chòm sao kim nghiêu. Một người thân thể nghiêu đầu quái vật xuất hiện. Trong tay nắm một thanh búa hai lưỡi. Lưỡi búa chiều dài, đều nhanh theo kịp Vương Đại Đông thân cao. Oanh! Ngưu đầu quái giơ búa hai lưỡi, đối với mặt đất tích đi, khắp nơi lập tức vỡ ra, hình thành một đầu thật dài khe rãnh. Vương Đại Đông giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này cùng phục nữ nhân vậy mà như thế cường đại. Chẳng những có thể lấy triệu hoán chòm sao nhân mã, còn có thể triệu hoán chòm sao kim ngưu. Rất rõ ràng, chòm sao kim ngưu la sát, am hiểu lực lượng, nhưng tốc độ chậm hơi chậm. Vương Đại Đông dẫn theo đấu kiếm, giết đi qua, chuẩn bị trực tiếp cận thân vật lộn, làm đấu kiếm hoành không, ngăn trở ngưu đầu quái đối diện tích đến nhất phủ. Vương Đại Đông thân thể lập tức chính là có một nửa hãm nhập trong lòng đất. Thể nội khí huyết quay cuồng không thôi. Ta dựa vào. Tuy nhiên Vương Đại Đông đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đánh giá thấp cái này ngưu đầu quái lực lượng. Vừa mới một kích kia, chỉ sợ có mấy trăm ngàn cân lực đạo, nếu không phải hắn đã đạt tới ẩn thế cấp cao cấp. Lại tay trái bị cải tạo thành cây A hợp kim cốt cách. Nếu không coi như không bị cái kia cự đại trùng kích lực chấn thành thịt nát, xương tay hắn cũng sẽ đứt đoạn. Sau khí lực đại A, Vương Đại Đông lại là không sợ chút nào. Trực tiếp người thi triển chữ chiến quyết, nhất tôn kim sắc chiến thần xuất hiện, tay cầm kiếm lớn màu vàng óng, làm cự kiếm cùng búa lớn chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo đáng sợ khí lãng đến trong đụng chạm tâm chấn động ra đến. Trực tiếp đem phụ cận mấy cây cây cho thổi đoạn. Chỉ là dư âm liền đáng sợ như thế. Thật không biết kiếm kia búa giao kích địa phương lại có gì lực lượng đáng sợ. Vương Đại Đông thúc dục kim sắc chiến thần. Cùng quái ngưu chém giết. Tại kim sắc chiến thần trước mặt. Khôi ngô cao lớn ngưu đầu quái cũng thay đổi nhỏ bé. Rất nhanh, búa lớn phía trên chính là xuất hiện tinh mịn vết nứt. Rát băng, chiến kiếm màu vàng óng lập tích mà xuống, đem búa lớn liền mang theo ngưu đầu quái một đao cắt đứt. Còn có cái gì thức thần, cùng một chỗ thả ra đi. Vương Đại Đông cũng muốn kiến thức một chút cái này thập nhị la sát. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, mở ra đi, thập nhị la sát chi chòm sao song ngư. Lần này xuất hiện là hai đầu giống rắn một dạng quái ngư. Sau 5 phút, bị Vương Đại Đông giải quyết hết. Mở ra đi, thập nhị la sát chi chòm sao bạch dương. Mở ra đi, thập nhị la sát chi chòm sao kim ngưu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngắn ngủi nửa giờ. Hết thảy xuất hiện 7 bộ thức thần. Tất cả đều bị Vương Đại Đông chém chết. Vương Đại Đông cũng tiêu hao tương đương to lớn. Bất quá kimono nữ nhân tựa hồ cũng không thể triệu hoán tất cả la sát. Chỉ có thể triệu hồi ra 7 bộ mà thôi. Bất quá cái này đã tương đương đáng sợ. 7 vị la sát đều là ẩn thế cấp chiến lực. Cũng chính là Vương Đại Đông. Tu vi đạt tới ẩn thế cấp cao cấp. Lại tu luyện không ít cường đại vũ kỹ. Nếu không sớm đã bị vây công mà chết. Liên tục triệu hoán 7 bộ la sát thức thần, kimono nữ nhân tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, ở ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt hơi trắng bệch. Đây là gì sức chiến đấu đáng sợ, vậy mà chém giết thất tôn mạnh nhất la sát thức thần. Mau đưa tiểu y giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Vương Đại Đông tay cầm đấu kiếm, ánh mắt băng lãnh, muốn giết ta. Ngươi còn không có cái năng lực kia. Kimono thiếu nữ đột nhiên hai tay kết ấn, chỗ đứng vị trí đột nhiên nổ lên một đoàn khói bụi. Hiu, một vệt hàn quang lóe lên, khói xanh một lần nữa biến ảo thành hòa phục nữ nhân. Kimono nữ nhân quay đầu, ngơ ngác nhìn về phía Vương Đại Đông. Vậy mà phá ta độn thuật. Nói xong, thân thể trùng điệp ngã xuống. Chỗ mi tâm cắm một thanh mỏng như cánh tằm trong suốt phi đao. Tiểu lý phi đao. Thu hồi tiểu lý phi đao. Vương Đại Đông đem kimono nữ nhân trên người chìa khóa vàng toàn bộ lấy ra. Thất chuôi ánh vàng rực rỡ chìa khóa. Mỗi một chiếc ước chừng dài 2 tấc. Tựa như hoàng kim chế tạo. trước đó nữ nhân triệu hoán la sát thời điểm, đều là sử dụng những thứ này chìa khóa vàng. Cũng không biết hắn đạt được những thứ này chìa khóa vàng về sau, có thể hay không đem la sát triệu hoán đi ra. Nếu như có thể, ngược lại là đem giao cho tứ đại thiên vương sử dụng. Như vậy địa ngục thực lực đem sẽ lập tức tăng lên một mảng lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.